Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 68, vũ ẩn thôn cấp báo. Mộc Long vị đạo tuyệt đối không được tốt lắm, điểm này trên EC cũng biết rõ, nhưng là dĩ nhiên dám ở trước mặt mình đoạt thức ăn, thì phải bỏ ra liền thân thể đều phải bị ăn mất đại giá. Này gỗ long thể tích vẫn đủ đại, có dài hơn 40 mét. EC chỉ ăn một nửa liền trướng không sai biệt lắm. Ném mất gỗ long hậu nửa đoạn thân thể sau đó thì nhìn hướng Madara. Madara, người đây là ý gì? EC nhãn thần vô cùng tàn bạo. Chỉ cần Madara không nói ra một cái hoàn hảo câu trả lời xuất hiện hắn chỉ biết ra tay. Mặc dù hắn không tin mình có thể đánh thắng hiện tại Madara. Madara nhìn một chút bên cạnh mộc long tàn khu. Vốn là nuốt dưới sữa đậu nành nói đã toàn bộ bị EC lại lần nữa ăn xuống đi. Xem ra hệ thống nhiệm vụ đã không cách nào hoàn thành. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng là Madara đã đem trong đầu mình hệ thống sờ được không sai biệt lắm. Cái này chính là một cái có thể tăng lên chính mình sức chiến đấu đồ vật. Chân quý độ cùng ban đầu mình khai mở Rinnegan không sai biệt lắm. Hoặc là càng chân quý. Chính là mấy phút đồng hồ này tiếp xúc, liền nhượng hắn khen ngợi vô số khắp, mà nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống EC tiềm lực bao lớn, là hắn không dám tưởng tượng, cùng hắn trở mặt là một kiện ngu xuẩn nhất sự tình. Khác, đừng, khẩn trương, ta chỉ là nghĩ giúp người một chút mà thôi, ta sợ hãi vật này lần nữa sử dụng ảo thuật xuất hiện. EC vừa nghe, trong lòng tức giận tiêu đi một nửa. Madara nói cũng đúng là lý. Sữa đậu nành nói ảo thuật rất lợi hại. Nếu quả thật là do chính mình xử lý nói, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tốt đi, lần này liền tạm thời tin tưởng ngươi. Nếu như sau đó, ta hy vọng không có sau đó. EC biến hồi nguyên dạng, tiếp lấy đem ngoại đạo huyễn ảnh dọn về chỗ cũ. Quay đầu liền thấy Madara khôi phục già thân. Madara thở dài một hơi. Thanh xuân xem ra không phải dễ dàng như vậy liền khôi phục. Sử lấy liêm đao từng bước đi tới EC bên người. Đáng tiếc không có cướp lấy sữa đậu nành nói. Không có được hệ thống cái gọi là mỹ thực tế bào. Gợi ý của hệ thống. Nhiệm vụ thất bại, nhưng là khích lệ ký chủ tiếp tục sống đi xuống. Hệ thống cố ý đem mỹ thực tế bào cung cấp cho ký chủ. Hy vọng ký chủ có một ngày có thể hủy diệt thế giới. Người nhất định phải cố gắng lên a. Madara đang tại thở dài. Trong đầu đột nhiên xuất hiện hệ thống thanh âm. Tiếp lấy toàn thân một dòng nước nóng dũng động. Vốn là đã héo rút các nơi cơ thể cư nhiên lại lần nữa bắt đầu bành trướng. Mà kia cổ nhiệt lưu đang chảy chảy qua ngực thời gian. Cư nhiên làm cho mình sản sinh điểm một cái cảm giác đau. Bất quá không có quá nhiều lâu đau đớn liền biến mất. Vốn là Madara bởi vì vận dụng số lớn chakra, suy giảm tới bản thân bản nguyên, sống tối đa bất quá 3 năm ngày. Nhưng là bây giờ bởi vì cổ nhiệt lưu này xuất hiện, hắn cảm thấy mình giống như tỏa sáng đệ nhị xuân, muốn tắt diệt sinh mệnh lửa lại lần nữa bốc cháy. Còng lưng như vậy thân thể đã không thống khổ nữa. Xương sống tóe ra mạnh mẽ lực lượng. Thúc khiến Madara ném mất trong tay liêm đao ba tong. Hả? Chuyện gì xảy ra? EC cảm giác Madara thân thể xảy ra một điểm biến hóa. Trong lòng dâng lên muốn giết hắn ý nghĩ. Hơn nữa cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Madara tại Izanami trong lưu lại cửa sau chỉ là đồng ý Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Mà không phải đồng ý Madara người này. EC cho dù giết Madara cũng sẽ không vi phạm bản tâm. Rốt cuộc giết không giết? EC trong lòng hỏi mình. Ngược lại giết Madara người này. Mình cũng có thể độc lập chủ trì Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Ngược lại chính mình tế bào giác tỉnh độ đã muốn đột phá 60% đại quan. Nhưng là cuối cùng EC vẫn là buông tha cái ý nghĩ này. Cũng không phải yêu thích lão nhân. Mà là Madara nắm giữ lấy giám sát nhẫn giới hệ thống tình báo. Có hắn mới có cơ hội thu thập còn lại vĩ thú. Madara biến hóa lão sau đó. Nhìn thấy EC không có công kích hắn. chính là biết rõ Y Si thật thành người một nhà. Vậy thì dẫn hắn nhìn một chút chính mình thật sự bí mật đi. Nhất là nhốt trong lòng đất cái kia tiểu ô quy. 3 ngày sau, Vũ Nhẫn thôn, tại phía ngoài nhất, bởi vì Mizuki mù quáng làm việc, tiết lộ Shisui nhóm 3 người tung, bị mấy chục Vũ Nhẫn đuổi giết. Bọn họ y theo Y Si nói, đi tới Vũ Nhẫn thôn truy xét Orochimaru hạ xuống. Nhưng là ở nơi này sợ bóng sợ gió, cỏ cây đều là binh lính thời kỳ. 3 người bọn hắn cũng không nhận được những thôn khác đại giá. Vừa bị phát hiện liền nhận được nhất nghiêm khắc đuổi giết. Shisui là cứu dưới Shizune thắt lưng trên còn trong một đao. Nội tạng đều có thể nhìn thấy. Mizuki nhìn phía sau nhóm lớn truy binh. Vừa nhìn về phía người bị thương nặng Shisui. Một cắn răng dừng lại. Mizuki, người dừng đi xuống làm gì? Đi nhanh một chút. Shisui hô to. Shizune cũng là mặt đầy kinh hoàng. Thời kỳ này từng giây từng phút đều vô cùng chân quý. Dừng lại chỉ có một con đường chết. Mizuki xoay đầu lại, biểu hiện trên mặt vô cùng kiên định. Nhìn về phía Shizune, thời gian khuôn mặt trên làm lộ ra một tia ấm áp. Mà nhìn về phía Shisui, thời gian khuôn mặt trên cư nhiên cũng xuất hiện ấm áp nụ cười. Các ngươi đi, ta tới cản dưới những thứ này nhẫn giả. Không để cho ta hy sinh uổng phí. Dứt lời, Mizuki liền xông về truy kích tới Vũ Nhẫn. Chưa từng có từ trước đến nay thấy chết không sờn. Tiếp xúc trong nháy mắt liền một quyền đánh nát một cái nhẫn giả ngực. Nhưng là bản thân bả vai trên cũng trong một đao. Không gì hơn cái này. Không gì hơn cái này. Mizuki run rẩy kêu nói. Thân thể giống như xung khí một dạng bành trướng. Trong thời gian ngắn từ một cái 1m5 thiếu niên trưởng thành là một cái hơn 2 thước tráng hán. Trên người cổ đồng sắc da thịt chính là hắn cứng rắn nhất hộ giáp. Ngăn trở 4 phương 8 hướng bay tới nhẫn thuật. Châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Giết cho ta hắn. Một cái thượng nhẫn lạnh lùng nói. Những thứ kia truy kích Vũ Nhẫn đều sử dụng chính mình mạnh nhất nhẫn thuật. Cường tráng Mizuki chính là bao phủ đang nhìn không rõ bờ bến thủy độn nhẫn thuật dưới. Không được. Shizune khóc khàn cả giọng. Muốn tiến lên trợ giúp cùng Mizuki kề vai chiến đấu. Nhưng là một giây kế tiếp lại bị Shisui đánh ngất xỉu. Shizune, người cũng đừng trách ta. Ta không thể nhượng Mizuki lòng tốt uổng phí. Hắn cõng lên Shizune. Mấy cái lên xuống giữa biến mất ở mảnh này địa phương. Chỉ còn hạ chiến đấu tiếng còn tại mảnh này địa phương vang lên. Mizuki không hy vọng lấy rời đi Shisui. Trong lòng xuất hiện nhiều loại tình cảm. Lúc này hắn rốt cuộc cảm nhận được ban đầu cha mình vì sao lại dùng chính mình sinh mệnh trợ giúp. Shisui chạy thoát thân. Trước kia là thầy trò tình. Bây giờ là bằng hữu tình. Sau 5 phút, Mizuki toàn thân trên dưới đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết thương. Cả người như cùng ở tại màu hồng nhiên liệu trong vạc lộn một vòng. Trên người có chút địa phương còn châm lấy Shuriken. Hắn đã không có khí lực đem nhổ đi xuống. Bất quá tại hắn bên chân. Cũng nằm dưới 10 mấy cái nhẫn giả thi thể. Trong đó còn có một cái là thượng nhẫn. Dẫn đội thượng nhẫn vô cùng phẫn nộ. Chẳng qua là một cái tiểu quỷ. Cứ nhiên nhượng mấy phe xuất hiện lớn như vậy thương vong. Nếu như trở về không biết rõ làm sao cho phía trên đóng đại. Hắn vung tay lên. Một cái phi tiêu bắn về phía Mizuki ngực. Mà hắn đã vô lực trốn. Mặc nhiên nhắm mắt lại. Phi tiêu hung hăng đâm vào trong máu thịt. Máu tươi bắn tung tóe xuất hiện. Hả. Ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.